Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, đệ 1761, chương giận xà xuất động. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có nói tốt, cũng không có cự tuyệt. Chúng ta vẫn là trước xem thi đấu đi, nàng chiều giác đấu trong sân chu chu môi. Phía dưới quyết đấu đã bắt đầu rồi. Ân, trước xem đi, Tiêu Nhược Bạch nói. Công tử Uyên, ngươi sau khi trở về mới hảo đưa bọn họ thực lực phản hồi trở về. Làm không hảo chính là sẽ bị trách phạt. Gia hỏa này là tới thám thính tin tức. Ngươi là nội gian a? Tào Thành ăn khiếp sợ mà nhìn công tử Uyên. Hắn biết hắn là từ đại gia tộc tới. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên không phải bọn họ cái này quận. Ngươi không phải đều kêu hắn lão đại rồi. Cư nhiên đối hắn một chút đều không hiểu biết, Tiêu Nhược Bạch nói. Sau đó lại đối Tư Mã U Nguyệt nói. Gia hỏa này là Lân quận người, ngươi đừng nói như vậy. Ta cũng không phải là cái gì nội gian. Các ngươi trong quận thành thị chính mình tỉ thí, công tử Uyên nói. Lại nói, những người này có thể so không thượng chúng ta quận. Cuối cùng tỉ thí, những người này cũng không thể đi lên. Trong lời nói đối những người này là tràn đầy khinh thường. Ngươi nói thành so mặt trên còn có quận so. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, quận so mặt trên còn có vương triều chi gian tỉ thí. Những cái đó có thể từ vương triều thắng được người, đều sẽ được đến quỷ vương tự mình tiếp đãi, còn có quỷ tộc mạnh mẽ bồi dưỡng. Đương nhiên, từ quận so ra tới người đều sẽ được đến vương triều tài bồi. Từ thành so ra tới liền tính trong quận tài bồi, công tử Uyên nói. Kia thật đúng là cái không ngắn tỉ thí quá trình, Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Kỳ thật cũng còn hảo, thành so, quận so, còn có vương triều chi gian tỉ thí đều là cách xa nhau năm. Năm nay thành so, sang năm quận so, năm sau vương triều chi gian tỉ thí, Tiêu Nhược Bạch tiếp theo nói. Cho nên nói, những người này là trong khoảng thời gian này có thể dưỡng thương, còn có thể tiến thêm một bước tăng lên thực lực, Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ. Khó trách những người này đều như vậy liều mạng, mặc kệ là ở nhân giới vẫn là ở quỷ giới, này tu luyện tài nguyên đều không phải như vậy sung túc. Nếu có thể tới coi trọng cùng bồi dưỡng, thuyết minh về sau tài nguyên đều không cần sầu, kia về sau huy hoàng có thể nghĩ phúc, bởi vì thi đấu không có sinh tử hạn chế. Cho nên trên đài người trực tiếp đem chính mình đối thủ cấp thứ đã chết. Thắng chính là mục gia người. Chết chính là một cái tán tu. Tư Mã U Nguyệt nhìn người nọ chết không nhắm mắt mà trừng lớn hai mắt. Trong lòng cảm thấy có điểm bi ai. Hắn bất quá là vì mưu cầu một cái tốt tương lai. Lại ở vừa mới bước lên hành trình thời điểm mất đi tính mạng. Thực nhanh có người tới đem thi thể kéo đi xuống. Mục gia người nọ thật cao hứng mà chiều ở đây người phất phất tay. Không có thực lực, không có bối cảnh, trên thế giới này liền cái gì đều không có, nàng lẩm bẩm nói. Thế giới này vốn chính là như thế, không công bằng thế giới. Hôm nay sự tình nếu trái lại là mục gia người bị giết, kia cái này tán tu cũng sống không nổi nữa. Đồng dạng, nếu hắn là đại gia tộc đệ tử, người khác cũng sẽ bởi vì cố kỵ hắn thế lực phía sau mà lưu hắn một mạng. Nếu nói người này bi thảm nói, chi bằng nói là hắn sinh ra quá bi thảm. Ni Tiêu Nhược Bạch cũng cảm khái nói. Thế đạo, Tư Mã U Nguyệt hai mắt híp lại, ta không nghĩ nhìn. Các ngươi muốn tiếp tục sao? Ngươi vừa mới tới, liền phải đi trở về. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có hứng thú, nàng đứng dậy nói. Các ngươi tiếp tục xem đi, nàng đến nơi đây mục đích chính là vì dẫn ra mặt sau người. Hiện tại mục đích đã đạt tới, đối phương biết nàng còn sống, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết tới. Cho nên, đã không cần nàng lại lưu lại nơi này. Ta và ngươi cùng nhau trở về đi, Tiêu Nhược Bạch đi theo đứng dậy. Nếu vừa rồi thật sự có người đang xem ngươi nói, ngươi một người trở về quá nguy hiểm. Ni công tử Uyên cũng đứng lên. Ý tứ thực rõ ràng, hắn cũng muốn đi theo cùng đi. Tào Thành An nhìn xem ba người, suy nghĩ muốn hay không cùng đi. Ngươi liền ở chỗ này hãy chờ xem, đến lúc đó cho chúng ta nói hôm nay kết quả. Công tử Uyên theo bản năng không nghĩ làm Tào Thành An gia nhập đến bọn họ bên trong tới. Tư Mã U Nguyệt bí mật, hắn hiện tại không nghĩ làm càng nhiều người chia sẻ. Lúc trước, hắn là như thế nào cấp Tiêu Nhược Bạch nói. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định là não chịu. Tư Mã U Nguyệt mang theo hai người rời đi hội trường. Khi bọn hắn rời đi sau không lâu, cũng có người lặng yên rời đi. Không lâu lúc sau, một tòa bình thường nhà dân truyền đến một tiếng quát mắng. Nàng cư nhiên không chết. Đúng vậy, lão đại, chúng ta phái đi người rõ ràng đã trọng thương nàng, còn đem nàng bức hạ huyền nhai. Nàng không có linh lực hộ thể, như thế nào có thể sống sót? Lúc trước tin tức xác định sao? Chúng ta người ở bị giết chết phía trước trở lại tới tin tức xác thật là nói như vậy. Nhưng là thuộc hạ hôm nay chứng kiến cũng là sự thật. Mộ Dung Tịch thật sự còn sống, lão đại. Mặt trên nói rõ muốn chúng ta nhất định phải giết Mộ Dung Tịch. Chúng ta đều đã đem tin tức đăng báo lên rồi. Hiện tại nếu là biết nàng không chết nói, chúng ta liền không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Một người khác nói, lấy nàng tính tình, chỉ sợ chúng ta đều trốn bất quá vừa chết. Lão đại thanh âm có chút run rẩy, rất là sợ hãi mặt sau người. Lão đại, chúng ta hiện tại có thể làm chính là đem Mộ Dung Tịch giết. Như vậy mặc dù mặt trên đã biết, chúng ta cũng coi như là lấy công chuộc tội. Như vậy chúng ta còn có thể nhặt về một cái mệnh đi. Cái kia lão đại trầm tư trong chốc lát, nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đem mặt khác địa phương huynh đệ đều triệu tập lại đây. Chúng ta tìm cơ hội xuống tay, lão đại, chúng ta muốn động thủ nói, tốt nhất là ở thanh niên hối thời điểm. Lúc này Mộ Dung hội sẽ tương đối vội, đi trước điều tra một chút tin tức là, lão đại, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đem nàng đưa đến thành chủ phủ sau. Nàng nhìn xa xa đi theo phố đuôi người kia ảnh, nói, dù sao hiện tại trở về cũng nhìn không tới nhiều ít thi đấu, muốn hay không tiến vào uống trà. Hảo a, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều cảm thấy cùng nàng ở chung không tồi, cũng không ngại tiến thêm một bước ở chung. Kia mời vào. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đi theo Tư Mã U Nguyệt đi nàng sân. Tư Mã U Nguyệt lạnh bọn họ đi bên hồ đình hóng gió. Quỷ giới đồ vật tuy rằng phần lớn xám xịt hoặc là đen tuyền, nhưng là tinh xảo mà tu bổ quá hoa viên vẫn là thật xinh đẹp. Đặc biệt là dựng ở bên hồ đình hóng gió, địa thế so cao, lâm hồ trúng gió phẩm trà, rất là thích ý. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thật sự lấy ra pha trà công cụ, Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên đều có chút kinh ngạc. Tiêu Nhược Bạch bật cười nói, ngươi cư nhiên thật sự cho chúng ta pha trà. Này lá trà là từ cha ta nơi đó làm ra. Tuy rằng không tính là tốt nhất Long Tĩnh, nhưng là ở toàn bộ quỷ giới cũng coi như là đứng đầu. Tư Mã U Nguyệt nói, muốn hay không thử xem ta pha trà kỹ thuật. Nếu là trước đây Mộ Dung Tịch, ta khẳng định nói không, bất quá là ngươi sao? có thể thử một lần. Tiêu Nhược Bạch đi vào bên người nàng ngồi xuống. Công tử Uyên thì tại một khác bên ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt thực mau liền đem trà phao hảo, cấp hai người một ly. Thử xem Monster, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch bưng lên tới nhấm nháp một ngụm. Hai người đều nhíu nhíu mày. Hết chương.